Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ánh mắt lập tức rơi trên khối đá trong tay Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù cũng không nhiều lời. Từ Hỗn Nguyên Châu, Hun Duen Chu lấy ra một thanh trụy thủ cùng một chiếc cốc, rồi ném chiếc cốc cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan hiểu ý, thấy Diệp Thù dùng trụy thủ đâm thẳng vào khối đá, lập tức đặt cốc dưới mũi trụy thủ. Diệp Thù rút trụy thủ ra. Trong khoảnh khắc, dòng nước màu bích lục chảy róc rách vào chiếc cốc. Khoảng hơn nửa cốc thì ngừng. Sau đó, Diệp Thù lại lấy thêm một chiếc cốc khác ném cho Yến Trường Lan. Lần nữa dùng trụy thủ đâm vào khối đá và rút ra. Yến Trường Lan như trước, dùng cốc hứng lấy. Lần này, dòng nước chảy ra lại mang màu kim nhạt. Cũng hơn nửa cốc, không kém hơn hay dư hơn dòng nước bích lục trước đó chút nào. Diệp Thù khẽ nở một nụ cười nhạt trên môi, chậm rãi nói: Bích Quỳnh Tương, Bi Chi Hong Chi An và Noãn Ngọc Quang, Nu An Yêu Quang. Yến Trường Lan nhìn nụ cười ấy, trong lòng không hiểu sao lại tràn đầy hân hoan, liền phụ họa: quả nhiên, khối đá trong tay A Chuyết chính là thần thạch trong truyền thuyết. Diệp Thù từ tốn đáp, truyền rằng người sở hữu thần thạch không nhiều, nhưng trên thực tế, số lượng thần thạch không hề ít ỏi. Nói rồi, Diệp Thù tiếp tục tìm kiếm trong đám hoa cỏ, lớn nhỏ không đồng nhất, cuối cùng thu thập được hơn 20 khối đá, có khối lớn như đầu người, khối nhỏ chỉ bằng nắm tay, tất cả được chất đống một chỗ. Yến Trường Lan quan sát từng khối, cố gắng tìm điểm chung giữa chúng. Diệp Thù để mặc hắn tìm tòi, đồng thời bắt đầu giải thích: trước đây ta từng dùng loại đá này luyện khí, phát hiện rằng khi gặp phải 3 phần nhiệt lực của Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, bề mặt khối đá sẽ hóa thành chất dẻo, một khi nguội đi sẽ hấp thụ dược lực 4 phương 8 hướng. Dược lực chìm vào bên trong, hóa thành xương trắng, tụ lại phân thành âm dương, kết tụ thành dịch, rơi xuống khoang rỗng bên trong đá, tạo nên Bích Quỳnh Tương và Noãn Ngọc Quang. Hai loại kỳ vật này xung khắc lẫn nhau, giữa chúng có một màng chắn vô hình. Vì vậy, khi đâm thủng khối đá lần đầu, chỉ một loại dịch chảy ra. Muốn lấy loại dịch còn lại, phải đâm lần nữa từ phía bên kia, hoặc đâm xuyên qua màng chắn để nó chảy ra. Yến Trường Lan hiểu ra, Lưu Quang Hỏa Vũ, Lưu Quang Hô Yêu, B, N, R, nhiệt lực không đủ mạnh. Nhưng vào đêm trăng tròn mỗi trăm năm, huyễn nguyệt phù dung, hoan duê phu rong, phun ra nhiệt lưu, kết hợp với hỏa vũ tạo thành nhiệt lực vừa đủ. Ở nơi nhiệt lực rơi xuống, nếu có đá, sẽ bị nung chảy một ít tạo thành chất dẻo. Nhưng vì nhiệt lực không kéo dài, chất dẻo nhanh chóng nguội lại, sau đó hút lấy dược lực. Diệp Thù khẽ gật đầu. Nơi đây linh hoa linh dược phong phú, những thứ có thể phát nhiệt không ít, nhưng để đạt nhiệt lực vừa đủ thì không dễ dàng. Thêm vào đó, chu kỳ sinh diệt của linh thực lại khác nhau, nhiệt lực nhiều ít bất đồng, cần sự giao thoa và cơ duyên để tạo nên biến hóa. Do vậy mà bao năm qua, rất ít tu sĩ phá được các trận pháp để đến đây, và cũng khó ai nhận ra được điều này. Nếu không phải ta tình cờ hứng thú dùng loại đá này luyện khí, rồi qua nhiều lần thử nghiệm, cũng không nghĩ đến được. Chính nhờ một tia sáng lóe lên trong quá trình luyện khí, Diệp Thù mới nảy ra suy đoán, rồi sau đó nghiệm chứng bằng cách kiểm tra từng linh thực phát nhiệt, mổ xẻ từng khối đá, cuối cùng xác nhận giả thiết của mình. Khi đã chắc chắn, hắn dùng phương pháp tương tự để tìm thêm nhiều thần thạch. Yến Trường Lan nghe xong, dùng pháp lực khiến hai chiếc cốc lơ lửng trước mặt, sau đó rút kiếm chẻ đôi một khối thần thạch nhỏ nhất, để dịch chảy ra trên một đĩa ngọc, từ bề mặt cắt ra, dễ dàng nhận thấy bên trong đúng như lời Diệp Thù. dịch thể thật sự giao nhau, tạo thành hình thái, thái cực, nhìn vẻ bề ngoài của thần thạch, thoạt nhìn không khác gì đá thường. Nhưng nếu dùng kiếm khí cạo bỏ lớp ngoài, sẽ phát hiện bên dưới ẩn hiện một lớp chất dẻo, giống hệt những khối đá mà Diệp Thù từng thử nghiệm. Cũng nhờ thời gian dài thần thạch hình thành, lớp bụi tạp chất rơi xuống ngoài bề mặt, khiến thần thức dễ bị lẫn lộn với các khối đá thông thường. Diệp Thù đầy tự tin, thu tất cả thần thạch vào Hỗn Nguyên Châu. Yến Trưởng Lan thì đổ ít dịch từ đĩa ngọc vào hai cốc. Rồi nói, A Chuyết đã vất vả một phen, chi bằng nếm thử hai loại kỳ vật này. Hai người tu hành đến nay đều dùng hỗn độn thủy, hôn đan xuây, bồi dưỡng bản thân, một kẻ là trúc cơ hoàn mỹ, một kẻ đã kết thành tử đan, cơ thể trong ngoài như ngọc, tuổi thọ dài lâu nên chưa cần dùng tới hai loại dịch này. Nhưng vì đã có hơn 20 khối trong Hỗn Nguyên Châu, nếm thử chút hương vị cũng không sao, dẫu chỉ là nếm thử, cũng không cần nghiêm ngặt về liều lượng. Vì vậy, Yến Trưởng Lan búng một cốc về phía Diệp Thù, muốn mỗi người uống một ngụm, sau đó đổi lại để thưởng thức. Trong lòng hắn, ý niệm thoáng qua, tựa như khi phàm nhân kết duyên vợ chồng, thường uống rượu hợp cần. Hắn nghĩ, tuy hai người không tổ chức đại lễ, nhưng đã là đạo lữ, hành động này cũng coi như bù đắp cho rượu hợp cần. Nhưng dù lòng Yến Trưởng Lan nóng bừng, rượu hợp cần này rốt cuộc lại không uống được, chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn, mau đặt thần thạch sen si xuống. Ngay sau đó, một luồng công kích cuốn theo ánh lửa nhanh chóng lao tới, thẳng hướng tấn công về phía Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, sắc mặt Yến Trưởng Lan lập tức trầm xuống. Việc bị người khác ám toán vốn là chuyện thường tình, nhưng đòn tấn công này lại khiến trong lòng hắn dấy lên cơn giận dữ khó kiềm chế. Ngay lập tức, Yến Trưởng Lan giơ cao đôi kiếm, Lam Phong Kiếm, Lan Phân Chiên và Chuyên Lôi Kiếm, Chua Lây Chiên, cùng lúc chém ra. Lập tức, một cơn bão sấm sét dữ dội, mang theo sức mạnh đáng sợ, phản công ngược lại, lao thẳng về phía công kích vừa xuất phát. Luồng sấm sét ấy gào thét dữ dội, sống sượng nuốt chửng đòn công kích mạnh mẽ kia, đến mức không để lại chút tàn dư nào. Kẻ đến dường như không ngờ rằng Yến Trưởng Lan lại phản ứng nhanh đến thế, càng không nghĩ tới đòn phản công lại mãnh liệt đến vậy. Uy lực trong cơn bão sấm sét quá mức kinh người, khiến hắn nhất thời không biết phải làm sao để đối phó. Ngay sau đó, đôi tay kẻ ấy nhanh chóng kết ấn, từ nhẫn chữ vật của hắn phóng ra hơn 10 món pháp bảo, toàn bộ hóa thành tường chắn trước mặt, tầng tầng lớp lớp bảo vệ hắn. Không dừng lại ở đó, hắn còn ném ra thêm hàng chục lá linh phù, chồng chất lên những tấm chắn phía trước, điên cuồng bùng nổ trong bão sấm sét, cố gắng hết sức làm giảm uy lực của nó. Tuy nhiên, đợt bão sấm sét này không phải là chiêu thức tầm thường mà Yến Trưởng Lan thường sử dụng, mà mang theo cả cơn phẫn nộ mãnh liệt của hắn. Vì vậy, dù những linh phù liên tục làm suy yếu, tốc độ và sức mạnh của luồng sấm sét vẫn không hề giảm đi, hung bạo đâm thẳng vào tường chắn phía trước. Một tiếng nổ lớn vang dội, tấm chắn đầu tiên vỡ tan, tiếp theo là tấm thứ hai, thứ ba, mọi phòng ngự từ bốn phương tám hướng kéo đến đều bị cơn bão sấm sét nuốt trọn. Thế nhưng, uy lực của nó vẫn chỉ suy yếu đi 2/3, còn lại 7/8 uy lực, với sức mạnh kinh người, tuyệt nhiên không phải kẻ ám toán kia có thể chống đỡ nổi. Kẻ tập kích kinh hãi tột độ, nhưng hắn cũng rất quyết đoán. Hắn nghiến răng lấy ra một con bù nhìn nhỏ trông vô cùng mộc mạc từ nhẫn chữ vật, cắn răng phun một ngụm máu lên đó. Chỉ trong nháy mắt, bù nhìn biến thành hình dáng của hắn, lao thẳng vào cơn bão sấm sét. Đồng thời, một sức mạnh nào đó bao bọc lấy hắn, lập tức đưa hắn thoát ra khỏi cơn bão. lùi xa Yến Trường Lan hơn mấy chục trượng. Lúc này, nào còn ý định tranh đoạt thần thạch trong lòng hắn nữa. Chỉ cần nhìn cơn bão sấm sét kia, hắn biết bản thân không thể làm gì được. Hắn vội vàng kích hoạt pháp bảo phi hành cuối cùng, định trốn chạy, nhưng làm sao Yến Trường Lan có thể để hắn đào thoát. Lam Phong kiếm dưới chân hắn lóe sáng, chỉ trong nháy mắt đã chắn trước mặt kẻ đó. Kẻ kia càng thêm hoảng loạn, ánh mắt Yến Trường Lan lạnh băng, vung kiếm chém xuống, cách trương.